Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Vương Thiếu. Không thể tưởng được, ngươi cũng có hôm nay. Dương Vân hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút không vui, hắn chính là không quen nhìn Nguyễn Lão Tư cái này thị đánh bạc như mạc nước tiểu tính. Vừa nhìn thấy đánh bạc quyền, tự chuyển bất động bước, cái này họ Vương tiểu tử cũng đã minh bạch nói, là tới bắt ngươi, ngươi còn lại để cho cái kia sao Tiêu Dao Nguyễn Lão Tứ cười nói. Dương Tổng, yên tâm, hai cái con thỏ tử chết tiệt kia, chưa đủ lông đủ cánh, trở mình không được trời. Ai nha, hiện nay biên thành cục công an là thật sự tìm không thấy người có lẽ hay là như thế nào? Rõ ràng cho các ngươi loại này ngoài miệng không có lông tiểu hài tử xấu xa xuyên quốc gia phá án. Tấm tắc, thiệt, đoạn. Dương Vân cười lạnh nói, người ta đây là lập công đến, người biết Vương Thiếu là cái gì địa vị ư? Vương Hổ cháu trai. Vương Hổ ngươi nghe nói qua, chưa nghe nói qua, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Vương Lão Hổ. Người tổng biết rồi cái này là được rồi, chính là cái Vương Lão Hổ. Thiên Nam tỉnh chính pháp hệ thống đã từng lão đại, người ta có loại này chỗ dựa, lại xuyên quốc gia đem ngươi chảo trở về, rất đúng bao nhiêu công lao thăng quan phát tài ngay tại trước mắt. Minh Bạch, Dương Vân phảng phất biến thành lời nói lao. Đặc biệt sao, tiểu tử này là Vương Lão Hổ cháu trai, đúng. Dương Vân trọng trọng gật đầu, lập tức phản hỏi một câu, như thế nào, không tin? Tin, ta làm sao sẽ không tin? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là Vương Lão Hổ cháu trai thì sao nơi này là An Sóng? Ngươi cái kia đại quan gia gia, tay không đủ dài, có lẽ nhất ngươi, ở chỗ này, lão tử định đoạt, cho ngươi sống tựu sống, cho ngươi chết thì chết, gia gia của ngươi lông cũng không tính toán. Nguyễn Lão Tứ cười lạnh nói, Vương Vi hai mắt có chút híp mắt. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên phong duệ vô cùng, lạnh lùng nói ra, Nguyễn Lão Tứ, nhớ kỹ ngươi nói những lời này, từng chữ đều phải nhớ kỹ, ngươi sẽ vì ngươi nói từng chữ trả giá thật nhiều, một cái giá lớn một cái giá lớn xúc vật lão, tử hiện tại tự sụp đổ ngươi, ngươi đặc biệt sao cắn ta, Nguyễn Lão Tứ giận dữ. Mãnh liệt đem liên xô chế tạo ti ti chỉa vào Vương Vi chán thượng. Nước miếng chấm nhỏ bay loạn, lốm đa lốm đốm ở tại Vương Vi trên mặt. Ơ, cái này ai? Tại cám ca chàng diện ở phía trong kiêu ngạo như vậy, thình lình. Một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, lại là một cái ba mươi mấy tuổi nam tử. Loè loẹt, nam không nam nữ không nữ. Lại cứ nhưng ăn mặc quần áo tây, bờ eo thon bé bỏng phong bầy cây dương và cây liễu mà đã tới. Người này xem xét hướng giới tính tựu có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác người này vừa xuất hiện. Nguyễn Lão Tứ tựu toàn thân chấn động, trong tay súng bỗng nhiên thu trở về, đảo mắt tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười, eo cũng mềm vài phần. Lê Tam Ca, không chỉ... Mà còn Nguyễn Lão Tứ kinh sợ rồi. Tất cả mọi người thoáng cái trở nên quy củ. Vương Vi cùng Tiểu Cao liếc nhau. Vị này Lê Tam Ca, bọn hắn cũng biết là cám ca sư gia, cũng là nhị đương gia, làm người đặc biệt âm hiểm. Bởi vì hắn hướng giới tính tương đối loạn, khiến cho nam nhân nữ nhân đều sợ hắn. Hết lần này tới lần khác cám ca đối với hắn rất tín nhiệm. Người này đầu cũng sống, tài cán vì cám ca ra chút ít cổ quái chủ ý. Trên cơ bản, ở đây tự ở phía trong, Lê Tam Ca lời nói, tự có thể đại biểu cám ca. Có ít người sợ Lê Tam Ca thậm chí so sợ cám ca càng thâm. Mấu chốt người này quá hỉ nộ vô thường rồi, hoàn toàn đem không chính xác hắn mạch. Lê Tam Ca lạnh lùng chừng Nguyễn Lão Tứ liếc. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, hiển nhiên cũng không đem loại này không có dễ không có bằng chứng trên đường cô hồn để vào mắt. loại người này, ngoại trừ nát mệnh một đầu, lại không có cái khác, ở đâu đáng giá coi trọng muốn nói dân liều mạng. Lê Tam Ca thủ hạ còn nhiều mà, muốn làm rơi Nguyễn Lão Tứ, chính là một câu sự tình. Lê Tam Ca ánh mắt lập tức rơi vào Dương Vân trên mặt, khóe miệng một kéo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Dương Tổng, tại cám ca tràng diện ở phía trong động đao động súng. Người đây là không để cho cám ca mặt mũi, Dương Vân lại càng hoảng sợ. Vội vàng nói, Lê Tam Ca, hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Cái này là Dương Vân hận chết Vương Vi nguyên nhân. Nếu tại Vân Đô, Lê Tam Ca loại này, tính là cái đếch ấy không đúng, ngay cái rắm cũng không tính toán. Lại để cho Dương Tổng cầm cái đó con mắt kẹp hắn dám ở Dương Tổng trước mặt nói như vậy. Dương Tổng một chiếc điện thoại tựu lại để cho đồn công an thu thập hắn. Lại để cho hắn dẹp hắn tròn không được. Lại để cho hắn tròn hắn tựu vô luận như thế nào đều dẹp không đi xuống. Nhưng dưới mắt, nhưng lại không thể không cho một người như vậy yêu ngựa chết cùng khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên là long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lê Tam Ca, cám ca quy củ chúng ta đều hiểu. Cũng không phải muốn cố ý nháo sự. Mấu chốt là, người này, hắn không đơn giản. Hắn là cảnh sát. Nói xong, Dương Vân chỉ Vương Vi xuống. Cảnh sát, Lê Tam Ca tam giác nhãn. Bỗng nhiên giơ lên, cái đó cảnh sát bình núi. Dương Vân vội vàng cười nói. Sao có thể chứ? Nếu bình núi cảnh sát, ta cũng không dám như vậy. Hắn là bên kia cảnh sát. Bắt lão tứ cùng vết đao bằng hữu. Chạy tới nơi này chảo lão tứ cùng vết đao. Ta xem bất quá mắt. Đây không phải không để cho cám ca mặt mũi ư. Lê Tam Ca nếu không phải tốt như vậy hống. Cười lạnh một tiếng. Nói ra, Dương Tổng. Người ta nếu là bên kia cảnh sát, Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao ở bên kia phạm vào sự tình. Người ta tới bắt người cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần hắn không tại cám ca tràng diện ở phía trong động thủ. Đến thăm chính là khách. Chúng ta không thể xấu quy củ. Dương Vân con ngươi đảo một vòng. Đối với Lê Tam Ca tâm tư hiểu rõ tại ngực. Lúc này từ trong túi tiền lại móc ra một chồng đô la. Cười ha hả mà nhét vào Lê Tam Ca trong tay. Thấp giọng nói ra. Lê Tam Ca, người này cùng ta có thù riêng. Ta vừa vặn thừa cơ hội này cùng hắn tính toán tính sổ. Không có ý tứ gì khác. Thỉnh Lê Tam Ca chiếu cố nhiều hơn. Quả thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cái này rất nhiều đô la giải ra. Lê Tam Ca trên mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh. Lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hạ giọng nói ra. Dương Tổng quá khách khí. Dương Tổng, không phải ta Lê Tam không nể mặt ngươi. Việc này ngươi còn phải chú ý điểm. Ít nhất đừng ở đây từ ngõ ra đại động tĩnh. Cái này không, lập tức muốn trận đấu rồi. Cám ca cái kia tính tình, ngươi cũng là biết đến. Loại sự tình này không có thương lượng. Dương Vân ngầm hiểu, cũng hạ giọng nói ra. Lê Tam Ca yên tâm, chúng ta biết rõ nên làm cái gì bây giờ, chắc chắn sẽ không xấu cám ca quy củ, dù sao bên kia cảnh sát, cùng bên này cũng không có gì liên lụy, vậy là tốt rồi. Lê Tam Ca gật gật đầu, liếc Vương Vi cùng Tiểu Cao liếc, ánh mắt trở nên lạnh như băng, lập tức chuyển hướng Nguyễn Lão Tứ. Lão Tứ, hảo hảo tìm kiếm bọn hắn. Yes sir. Nguyễn Lão Tứ một chồng thanh âm đáp ứng, rất chân chó bộ dạng, vừa rồi bọn hắn còn đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chỗ cố kỵ, dù sao đây là đang cám ca tràng diện ở phía trong. Cám ca tính tình, mọi người đều biết, thực dẫn đến lông hắn, ai cũng không có quả ngon để ăn. Hôm nay Lê Tam Ca nói như vậy, vậy thì không có việc gì rồi. Chỉ cần không gây ra đại động tĩnh, không ảnh hưởng trận đấu cùng đánh bạc quyền, cám ca phương diện chắc chắn sẽ không ra mặt can thiệp. Mặt mũi này Lê Tam Ca vẫn phải có. Tiểu tử, phóng thành thật một chút. Nguyễn Lão Tứ nhìn thẳng Vương Vi, hung dữ kêu lên, muốn tiến lên đây soát người. Bên kia thì là vết đao chuẩn bị tiến lên siêu tiểu cao. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo, nói ra, không cần phải, ta tự mình tới. Nói xong, chậm rãi đưa tay vươn hướng bên hông. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng lừa gạt nhiều kiểu. Ngươi nếu là dám chơi nhiều kiểu, lão tử một súng sụp đổ ngươi, coi như là Cám Ca cùng Lê Tam Ca, cũng sẽ không trách ta. Nguyễn Lão Tứ nhắc nhở Vương Vi, cái gọi là Cám Ca quy củ, cũng có cực hạn, ngươi dám chơi nhiều kiểu, ta liền cho dám nổ súng. Vương Vi tựu cười, lạnh nhạt nói ra, Nguyễn Lão Tứ, đừng như vậy kinh sợ, nói cho ngươi biết. Ta Vương Vi đã dám đến, tựu có khả năng, lúc này là ta khinh thường quá, nguyện đánh bạc chịu thua. Vừa nói vừa theo bên hông rút ra kiểu cũ Liên Xô chế tạo ti ti. Nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn, bên kia mái hiên, tiểu cao cũng không rên một tiếng, móc ra một chi súng ngắn, bày trên mặt bàn, tiểu cao dùng phảng phất 64 thức cảnh dụng súng ngắn. Khéo léo tinh xảo, đương nhiên uy lực thì không thể cùng Liên Xô chế tạo ti ti đánh đồng. Cảnh dụng súng ngắn chủ yếu là khởi kinh sợ tác dụng, cũng không quá phận truy cầu đại uy lực, đại sát tổn thương. Thấy hai người như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng, vốn cũng định rời đi Lê Tam Ca không khỏi hai hàng lông mày có chút dơ lên, lập tức tự biến thành cười lạnh, kỳ quái nói, thật khí độ. Hai vị chớ không phải là đem bà tại đây trở thành các ngươi bên kia vậy thì thật đáng tiếc rồi. Hai vị cảnh sát thân phận, tại chúng ta Bình Núi cũng mặc kệ dùng. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Lê Tam Ca, ta khác đừng nói rồi. Đã nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, có chút tiền có thể thu, có chút tiền không thể thu. Phải không vậy làm phiền ngươi nói cho ta biết. Cái gì tiền có thể thu, cái gì tiền không thể thu, Lê Tam Ca cười rộ lên, như là nghe được buồn cười nhất chê cười, tiểu tử này, đều chết đã đến nơi rồi, vẫn còn trang, đặt tại bình thường, hắn rất đúng có nhiều có thể giả bộ. Vương Vi cười nói, ví dụ như Dương Tổng tiền, ngươi sẽ không nên thu, ta đây hiện tại thu, thì thế nào nì, Lê Tam Ca nghiêng đầu hỏi. Không được tốt lắm, ngươi thu người ta tiền, muốn cam đoan an toàn của hắn, vạn nhất Dương Tổng đợi tí nữa vẫn bị ta giết chết. Lê Tam Ca chẳng phải là rất không có mặt mũi sao, ta đây chính là cho ngươi suy nghĩ. Vương Vi vẻ, mặt cười xấu xa nói, ngữ khí thoải mái, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra cổ quái biểu lộ. Người này là được kích thích quá lớn, đầu óc không bình thường đến sao, rõ ràng còn nói loại lời này. Hơi khoảnh, Lê Tam Ca phục hồi tinh thần lại, cười lắc đầu, không bao giờ, nữa xem Vương Vi liếc, chỉ hướng Dương Vân gật gật đầu, nói ra, Dương Tổng, khiến cho vui vẻ lên chút, hảo hảo, cảm ơn Lê Tam Ca, cảm ơn. Dương Vân liên tục không ngừng mà cho Lê Tam Ca cúi đầu khom lưng. Mã thí tâng bốc đến thập phần. Lê Tam Ca nghênh ngang rời đi. Đối với Vương Vi tiểu cao cùng với bọn hắn bày ở trên mặt bàn hai chi súng, nhìn cũng không nhìn liếc. Đối với phía Bắc An Lãng người mà nói, súng ống đạn dược thật sự một điểm không kỳ lạ quý hiếm. Cho dù là mấy tuổi tiểu hài tử cũng thấy nhiều lắm. Đưa mắt nhìn Lê Tam Ca rời đi, Nguyễn Lão Tứ đặt mông ngay tại Vương Vi bên người ngồi xuống. Liên Xô chế tạo ti ti Tokarev súng ngắn trực tiếp đỉnh tại Vương Vi bên hông. Cười hì hì nói ra, Vương Thiếu, chớ lộn xộn, thành thật một chút, chú ý ta súng hỏa. Vết đao đã ở tiểu cao bên người ngồi xuống, đồng dạng bắt tay súng đỉnh tại tiểu cao bên hông. Một gã khác người hầu, tự chuyển cái ghế tới, thỉnh Dương Vân ngồi xuống, trực tiếp ngồi ở khách quý tòa ngồi hơi nghiêng. Hai gã người hầu tác chính là khoanh tay đứng ở Dương Vân sau lưng, tay cắm ở trong túi quần, nắm chặt thương, cảnh giác mà chăm chú nhìn Vương Vi cùng Tiểu Cao. Vương thiếu, không thể tưởng được, ngươi cũng có hôm nay. Dương Vân chằm chằm vào Vương Vi, cười tủm tỉm nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.